Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1760, Đế Tinh Thuế Biến. Thiên Lai, Toại Nông, Thanh Khâu Đệ Tử, mắt trong mừng rỡ, nhân tộc Tam Đại Tổ Địa. Giờ phút này cuối cùng toàn bộ hội tụ, có mặt khác hai đại tổ địa tương trợ. Tần Vân muốn tái tạo hỗn độn, tuyệt đối phải nhiều buông lỏng. Thiên Lai cùng Toại Nông đều tới. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt cũng hơi hơi phát sáng lên. Hai đại tổ địa đến đây, nếu là có thể bắt lại cả nhân tộc khí vận, cái kia Tần Vân thực lực cũng sẽ lần nữa tăng vọt. Có thể là Thiên Lai cổ kiếm tôn, Thạch Môn, hiện tại một bóng người trước mặt, trong tay người nọ đồng dạng cầm lấy một thanh kiếm, nhưng cùng Tiểu Cửu không giống nhau. Trên người của người này, vậy mà chút nào kiếm ý đều không có. Kiếm trong tay hắn, càng là bình thản vô cùng. Nhưng quỷ dị chính là, chung quanh hỗn độn linh khí, lại không đến gần được cái này người bên người một chút. Thiên Lai cổ kiếm tôn, kiếm mạch phong chủ, toàn bộ trong hỗn độn, cái này người đều là đỉnh phong tồn tại. Đúng vậy, cổ kiếm tôn cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, người này hai con ngươi rơi vào hư không bên trong. Hư không bên trong, Thanh Khâu Thần Sơn đã sớm biến mất, chỉ còn lại có một tòa đàn tế. Cái kia trên tế đài, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, cuồn cuộn đại đạo cùng pháp tắc hướng chung quanh lan tràn ra. Cổ kiếm tôn, bái kiến thiếu chủ, bái kiến thiếu chủ, ngoặc kép chấm chấm. Sau một khắc, tại Thạch Môn đám người kinh ngạc trong thần sắc, một đám Thiên Lai cường giả đột nhiên hướng hư không Tần Vân quỳ lạy xuống dưới. Cái kia lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân càng là cung kính vô cùng. Thiếu chủ, Huyền Tiên Tử có chút ngây người. Chỉ có Tiểu Cửu cùng Tiện Khô Lâu vẻ mặt bình thản vô cùng. Hai người tựa hồ đã sớm biết tin tức này. Ta lúc nào trở thành Thiên Lai thiếu chủ rồi? Tần Vân cũng ngây ngẩn cả người. Thiên Lai thiếu chủ, chính mình lúc nào trở thành Thiên Lai thiếu chủ? Chiến Linh tiền bối, Tần Vân thấp giọng hô, tiểu tử, không nên hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết, nhưng đám này Thiên Lai người cũng là nói không sai. Ngươi đúng là Thiên Lai thiếu chủ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Cái gì? Tần Vân hít sâu một hơi, giờ phút này liền Tần Vân trong lòng cũng khó mà tin được. Thiên Lai thiếu chủ nói như vậy, chính mình cùng Thiên Lai có quan hệ, mà lại quan hệ này còn không phải đơn giản loại kia. Thiếu chủ có nguy, chúng ta tới chậm, còn mời thiếu chủ chuộc tội. Cổ kiếm tôn cung kính nói. Cái kia, Tần Vân há to miệng. Thời khắc này Tần Vân mong muốn nói cái gì, nhưng lại hé miệng lúc, lại phát hiện mình không biết rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta thật chính là bọn ngươi thiếu chủ? Tần Vân nhịn không được hỏi. Đúng vậy, cổ kiếm tôn cung kính nói. Thật chính là? Tần Vân hít sâu một hơi, coi như mình không tin, nhưng Thiên Lai người cũng tuyệt đối không thể có thể tính sai. Mà lại trước mắt vị này cổ kiếm tôn, đây chính là tuyệt thế đại năng. Cái này người cung kính như thế quỳ xuống, há có thể sai? Thiếu chủ, này chính là ta Thiên Lai trấn phái thần khí Thiên Đình, còn mời thiếu chủ luyện hóa. Nhưng vào lúc này, cổ kiếm tôn sau lưng một vị lão giả đứng dậy. Lão giả vung tay lên, một tòa cổ đỉnh xuất hiện. Chiếc đỉnh cổ kia phía trên từng đạo cổ lão thần văn xuất hiện. Này chút thần văn cùng Nhân Hoàng phủ bên trên chênh lệch vô cùng, phía trên đồng dạng là vô số nhân tộc văn minh. Thiên đỉnh, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Thiên đỉnh là cái gì? Cái kia là nhân tộc Thiên Lai tổ địa trấn bảo vệ khí vận tuyệt thế chí bảo. Một khi hắn luyện hóa này chí bảo, cái kia thiên lai khí vận sẽ rơi trên người hắn. Thiên lai đồng dạng ủng có nhân tộc 1/3 khí vận. Tiểu tử, này thiên đỉnh ủng có nhân tộc khí vận. Nếu bọn hắn nhận ngươi làm thiếu chủ, vậy ngươi còn khách khí làm gì? Luyện hóa này thiên đỉnh, nhanh chóng tái tạo hỗn độn. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Thiếu chủ, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói. Thời khắc này Tần Vân vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá Tần Vân đảo là nhớ tới Tiểu Cửu. Lúc trước mình tại Ngư Lân Thành thời điểm, Tiểu Cửu chính là tìm đến mình. Ngẫm lại cũng thế, nếu là mình cùng Thiên Lai không có bất kỳ quan hệ gì, cái kia Tiểu Cửu làm sao có thể tìm đến mình? Đa tạ, Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, vung tay lên, một đạo hỗn độn chi khí lan tràn ra. Này hỗn độn lực lượng quấn lấy thiên đỉnh, ong ong, thiên đỉnh hướng Tần Vân bay đi, lập tức rơi vào Tần Vân bên cạnh. Chiến linh tiền bối, này thiên đỉnh như thế nào luyện hóa? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, trên người ngươi ban đầu liền có thiên lai tổ mạch, chỉ cần ngươi giọt một giọt tinh huyết tại đây thiên đỉnh bên trên, này thiên đỉnh tự sẽ nhận chủ. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói. Dễ dàng như vậy? Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức một đạo hỗn độn chi khí xẹt qua Tần Vân trên cánh tay, một đạo vết máu xuất hiện, cổ động lực lượng, một giọt tinh huyết hướng hư không hạ xuống. Oanh, tinh huyết hạ xuống chỗ, một cỗ cuồng bạo uy áp hướng chung quanh lan tràn ra. Nho nhỏ tinh huyết bên trong thậm chí huyễn hóa ra vô số đáng sợ tình cảnh đến. Tinh huyết chung quanh cũng diễn hóa ra vô số đại đạo cùng pháp tắc. Tốt huyền diệu tinh huyết. Một đám cường giả trong mắt cực kỳ chấn động. Cái kia một giọt máu phảng phất là một phiến thế giới. Ong ong, thiên đỉnh run rẩy lên, tinh huyết hạ xuống. Thiên đỉnh thượng đạo đạo thần văn trong nháy mắt dâng lên hào quang sáng chói. Một lát trực tiếp đem tinh huyết nuốt hết. Oanh, thiên đỉnh rơi vào Tần Vân bên trái, Nhân Hoàng phủ thì chuyển rơi đến bên phải. Hai đại chí bảo trôi nổi hư không. Hư không bên trong nguyên bản đã vô cùng mênh mông khí vận, giờ phút này lại lần nữa tăng vọt gấp bội. Thật mạnh khí vận a. Một đám cường giả ngẩng đầu nhìn hư không, thiên lai người càng là lần nữa nằm dạp trên mặt đất, từng cái nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt cung kính khôn cùng, phảng phất đạo thân ảnh kia chính là thiên lai tín ngưỡng. Thanh Khâu đệ tử cũng từng cái cung kính vô cùng. Nhân tộc 2/3 khí vận, tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt. Nhân tộc khí vận cho tới bây giờ liền không có tề tụ qua. Hôm nay hắn là hỗn độn đệ nhất nhân. Tiện Khô Lâu trong mắt mang theo một vệt hâm mộ. Hỗn độn bên trong cơ gia mặc dù mạnh, nhưng so với nhân tộc đến, nhưng căn bản liền không thể so sánh nổi. Này chủ yếu là nhân tộc đệ tử nhiều lắm, toàn bộ trong hỗn độn 90% đều là nhân tộc cường giả, còn lại 10% là thiên tộc, yêu tộc, các loại chủng tộc người. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cái kia đế tinh lần nữa lăn lộn, theo 2/3 khí vận buông xuống. Tần Vân đế tinh bên trên cái kia vô số hoa văn giờ phút này tựa hồ cũng đang biến hóa. Đế tinh tại thuế biến. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, thôn phệ 1/3 thiên đạo mảnh vỡ. Đế tinh tăng lên tới cửu đẳng trình độ, mà theo Tần Vân trưởng khống thanh khâu khí vận, đế tinh đã sớm vượt ra khỏi cửu đẳng, mà giờ khắc này, đế tinh lần nữa bắt đầu thuế biến. Chiến linh tiền bối, ta đế tinh thuế biến lại biến thành cái dạng gì? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Cái này ta cũng không biết, người tu luyện công pháp có chút đặc thù. Này đế tinh càng là huyền diệu khó lường. Có lẽ tiếp tục thuế biến xuống, người sẽ đi đến trình độ càng đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.